Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Nghiêm Kiều Lục, chương 18, góc truyện audio.com. Tiểu Vũ, cậu có điện thoại kìa. Kiều Trấn Vũ liếc nhìn màn hình điện thoại, vừa thấy tên người gọi, anh lập tức nổi giận, ném tờ tạp chí xuống bàn. Mặc kệ nó, nhớ đến chuyện ở nhà hàng mấy hôm trước, Kiều Trấn Vũ càng thêm bực mình, cuối cùng gạt đổ cả ly nước trên bàn. Lao Thúc thấy vậy lòng cũng tự kêu không ổn, nhưng cũng không dám nói nửa lời, viện cớ bận việc mà ra ngoài. Đến lúc chỉ còn một mình trong phòng, Trấn Vũ cảm thấy hơi nhức đầu, ngửa đầu ra sau, nhắm nghiền hai mắt một cách mệt mỏi. Lại nhức đầu à, lúc Kiều Trấn Vũ đang khó chịu chỉ có một người dám làm phiền. Huỳnh Duy Đức, Kiều Trấn Vũ giật mình ngồi thẳng người lại. Xét về tuổi tác, Huỳnh Duy Đức lớn Kiều Trấn Vũ 7 tuổi. Là người mà Trấn Vũ coi như anh trai. Xét về vai về, Huỳnh Duy Đức là đàn anh đáng kính trong công ty. Kiều Trấn Vũ trước giờ dù có bực mình cỡ nào cũng đều nể mặt người anh này. Sao vậy, là do công việc bận rộn hay là có ai chọc giận em? Kiều Trấn Vũ không nói gì, nhưng điện thoại lại reo. Anh chỉ liếc qua một cái rồi lập tức nhấn nút tắt máy. Không cần suy nghĩ đã khóa máy luôn. Vậy là có người chọc giận em rồi, Huỳnh Duy Đức nói chắc như đinh đóng cột. Trấn Vũ cũng không thể chối cãi, chỉ còn biết gật đầu. Duy Đức tiến đến, ngồi xuống bên cạnh Trấn Vũ, nhẹ nhàng khoác vai anh. Nói anh nghe, là kẻ nào có gan chọc giận Tiểu Kiều của chúng ta vậy? Em không sao đâu, anh không cần lo, nói dối, em rõ ràng là có sao. Em đã nói là không sao mà Kiều Trấn Vũ đột nhiên nổi giận. Quát lớn làm Huỳnh Duy Đức hết sức kinh ngạc. Sau một lúc, Duy Đức vỗ nhẹ vai của Trấn Vũ. Em không muốn nói cũng không sao. Nhưng nếu lúc nào cảm thấy muốn nói thì cứ đến tìm anh. Trước khi rời đi, Huỳnh Duy Đức còn xoa đầu Kiều Trấn Vũ làm mái tóc của anh rối tung. À, vừa đến cửa, Duy Đức đứng lại, quay nhìn Kiều Trấn Vũ, có một cậu tên Nghiêm Khoan tới tìm em. Cậu ta đang ngồi chờ ở phòng khách dưới đại sảnh. Anh lên đây để nói cho em biết mà quên mất. Cảm ơn anh, Trấn Vũ gắng gượng mỉm cười, rồi lập tức lao ra khỏi phòng. Nghiêm Khoan hết ngồi gõ đến muốn thủng cái bàn rồi lại đứng dậy. Đi lại khắp phòng, có vẻ là rất sốt ruột. Cậu không hiểu phần nào trong câu tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu hả? Kiều Trấn Vũ đứng khoanh tay, lưng tựa vào một bên cửa, lạnh lùng đưa mắt nhìn kẻ đang đi tới đi lui trong phòng. Nghiêm Khoan vừa nghe thấy giọng của Kiều Trấn Vũ đã vội chạy tới. Nhưng Trấn Vũ nhanh chóng lùi bước, còn buông ra một câu. Cậu còn bước gần thêm một bước, tôi sẽ cho cậu một cú đấm nữa đấy. Chúng ta nói chuyện được không? Không, cậu về được rồi. Kiều Trấn Vũ định bỏ đi, nhưng Nghiêm Khoan lại nắm lấy tay anh, kéo anh ra ngoài. Đương nhiên Trấn Vũ cũng không để yên, lập tức phản kháng, cố sức dùng tay còn lại gỡ tay của Nghiêm Khoan ra. Đến khi móng tay của anh cào tay vào tay Nghiêm Khoan đến bật máu, người kia cũng không hề có ý định buông tay, còn nói một cách hết sức thản nhiên. Ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta đi nơi khác nói. Đẩy Trấn Vũ vào xe, Nghiêm Khoan cho xe chạy đi. Trong suốt cả quãng đường, Nghiêm Khoan chỉ lái xe bằng một tay, tay còn lại dù đang chảy máu vẫn nắm chặt tay của Kiều Trấn Vũ. Nhất quyết không chịu buông. Chúng ta vào quán cà phê nhé, Nghiêm Khoan niềm nở. Không, hay là nhà hàng? Không, hay là công viên nào đó? Không, vậy được thôi. Nghiêm Khoan bất ngờ thắng xe làm Kiều Trấn Vũ bất ngờ suýt bị chúi đầu về phía trước. Nghiêm Khoan chỉ mỉm cười, quay sang nhìn Trấn Vũ. Nếu mấy chỗ đó đều không được thì ở đành phải ở đây vậy. Kiều Trấn Vũ nhìn quanh, lúc anh không để ý Nghiêm Khoan đã lái xe đến tận chỗ nào rồi. Xung quanh có một bóng người, trên cả đoạn đường dài chỉ có thưa thớt vài ba ánh đèn đường heo hắt. Chiếc xe của Nghiêm Khoan màu đen tuyền, nay lại đậu ở một góc tối, nơi ánh đèn đường yếu ớt không thể chiếu tới. Nghiêm Khoan lại tắt cả đèn pha nên chiếc xe gần như hòa lẫn vào bóng tối trên con đường. Cậu muốn nói gì, tại sao mấy ngày nay tránh mặt tôi? Buông tay ra, Kiều Trấn Vũ vẫn giữ vẻ mặt băng lãnh. Không thèm liếc nhìn Nghiêm Khoan, tại sao mấy ngày nay đến điện thoại cũng không nghe? Buông tay ra, tại sao lúc nãy lại tắt máy? Tôi nói cậu buông tay ra, có nghe không hả? Tên nhóc này, Kiều Trấn Vũ giận dữ thét lên, cuối cùng cũng chịu quay qua nhìn Nghiêm Khoan. Đừng có gọi tôi là nhóc, giọng Nghiêm Khoan thét còn to hơn. Kiều Trấn Vũ trừng mắt nhìn Nghiêm Khoan một lúc lâu cũng không nói lời nào. Xin lỗi, tôi có hơi lớn tiếng, Nghiêm Khoan hạ giọng. Kiều Trấn Vũ vẫn im lặng, nhẹ nhàng tiến đến gần, đưa tay vuốt nhẹ mặt của Nghiêm Khoan. Trấn Vũ đột nhiên nở một nụ cười thật tươi, thật đẹp, rồi vươn người tới trước và đặt lên môi Nghiêm Khoan một nụ hôn. Cả người Nghiêm Khoan hóa đá, bàn tay nãy giờ sống chết cũng không buông dần nới lỏng. Môi Trấn Vũ dần tách ra, Nghiêm Khoan định mở miệng nói nhưng lại gặp phải ánh mắt không chút thiện ý và vẻ mặt lạnh lùng của người đối diện. Cậu chưa luyện tập gì cho chuyện này chứ gì? Kiều Trấn Vũ mỉm cười khinh thường. Hà, cậu cũng đã cố gắng rồi, công ty của cậu chắc cũng đã hài lòng, tốt nhất là sau này đừng tới tìm tôi nữa. Cậu không phải Phương Quân Càn, tôi cũng không phải Tiếu Khuynh Vũ, đừng có lầm lẫn ở đây. Trấn Vũ mở cửa xe, thật nhanh đã đi ra ngoài, vừa đi vừa lấy tay lau miệng như thể vừa chạm môi vào thứ rất dơ bẩn. Trấn Vũ, Nghiêm Khoan đuổi theo sau, nhưng Trấn Vũ không hề dừng lại, thậm chí còn tăng tốc, bước nhanh hơn nữa. Nghiêm Khoan vừa đi vừa không ngừng gọi, đến lúc không thể kiên nhẫn hơn được nữa, anh chạy lên phía trước. Trấn Vũ, nghe tôi nói được không? Không, mau tránh ra cho tôi đi. Trấn Vũ không nghe tôi cũng nói, đây không phải do công ty yêu cầu, cũng không phải do ảnh hưởng từ quyển tiểu thuyết nào đó. Là tôi thật lòng, Nghiêm Khoan dùng ánh mắt nghiêm túc nhất mà nhìn người đối diện. Thái độ chân thành nhất mà thể hiện, giọng điệu bình tĩnh nhất mà nói, tôi lấy cái gì để tin cậu? Cái này, trong chớp mắt anh đã bị Nghiêm Khoan hôn, gắt gao hôn, kịch liệt hôn. Không chỉ là hôn, mà là mút, là cắn, là dây dưa triền miên không dứt. Trấn Vũ cảm thấy hô hấp đình trệ, khó thở vô cùng, khó chịu vô cùng, liền không chút ngần ngại, dùng hết sức đẩy Nghiêm Khoan ra. Nhưng dù Trấn Vũ có cố cũng vẫn đẩy không ra, ngược lại bản thân còn bị Nghiêm Khoan đẩy vào ven đường. Đến lúc lưng chạm vào thân cây gồ ghề mới dừng lại được. Nghiêm Khoan vẫn không dừng lại. Vẫn tiếp tục hôn, một tay gắt gao giữ lấy vai Kiều Trấn Vũ, một tay nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt mà anh luôn cho là dễ thương. Một con người nhưng hai bàn tay là hai trạng thái khác nhau. Một mạnh mẽ nắm giữ như sợ phải đánh mất, một dịu dàng nâng niu như đang chạm vào bảo vật. Nếu là cô gái khác, có lẽ đã vô lực ngã vào lòng Nghiêm Khoan, nhưng đây là Kiều Trấn Vũ. Dĩ nhiên là anh không yếu đuối như nữ tử. Ngược lại, anh cứ luôn cố sức đẩy cái tên ngông cuồng nhỏ tuổi hơn anh ra. Nghiêm Khoan cuối cùng cũng dừng lại, anh ghé sát tai Trấn Vũ, làm hơi thở nóng bỏng phả vào cổ người ta. Cái này có đủ làm Trấn Vũ tin không? Kiều Trấn Vũ nghe câu nói đó, chỉ thấy một trận da gà nổi lên, mất mấy phút yên lặng, cuối cùng anh cũng thốt ra được hai chữ, nói dối. Hà, cậu sắp đặt tay nhà báo nào đó ở quanh đây phải không? Diễn kịch đủ rồi, bảo hắn ra đấy đi. Sao hà, vở kịch Càn Vũ ngoài đời thực tới đây dừng là được rồi. Cậu không cần phải cố gắng nữa. Tôi phải nói bao nhiêu lần, đây không phải là đùa. Không phải diễn kịch, là thật lòng. Nghiêm Khoan chưa nói hết câu đã, lại, bị một cú đấm giáng thẳng vào mặt. Ngã lăn ra đất, Trấn Vũ chỉ thẳng vào mặt Nghiêm Khoan mà nói, cậu ở yên đây thì tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Cậu mà đuổi theo thì đừng trách tôi quá nặng tay, tôi sẽ đánh cậu đến mức tay quản lý của cậu cũng nhận không ra. Tôi không đuổi theo, Trấn Vũ cũng đừng đánh, đau tay đấy. Kiều Trấn Vũ coi như không nghe, bỏ đi một nước, từ đằng sau vọng đến câu nói của Nghiêm Khoan. Đi từ từ, coi chừng té. Tiểu Vũ, cậu vừa đi đâu vậy? Đừng hỏi. Kiều Trấn Vũ ôm bộ mặt in hàn cả trăm chữ giận bước vào phòng. Anh ngồi phịch xuống ghế, uống một hơi hết sạch chai nước trên bàn, rồi quay qua trừng mắt nhìn Lao Thúc. Từ ngày mai tôi cấm anh qua lại với bên công ty của tên nhóc Nghiêm Khoan đó. rõ chưa, tại sao vậy, anh cũng không được gọi điện cho tay quản lý của cậu ta luôn. Hà, cậu ta có tới cũng không cho vào, Lao Thúc hoàn toàn cứng họng. Đứng trơ ra nhìn vẻ mặt giận dữ của Trấn Vũ. Alo, 3 ngày tới tôi được nghỉ phải không? Phải, vì mặt cậu bị người ta đánh sưng hết một bên rồi mà. Anh xin cho tôi nghỉ thêm một thời gian nữa đi. Hả, Vũ Ưu thất kinh hét lên trong điện thoại. Tôi bị đánh luôn bên còn lại rồi. Hà, Nghiêm Khoan, cậu đùa phải không? Cậu làm gì mà để bị đánh nữa vậy hả? Vậy nha, tôi cúp máy đây, tôi còn có chuyện phải làm. Nghiêm Khoan lập tức cúp máy. Không biết rằng ở đầu dây bên kia có người đang xanh mặt vì không biết phải ăn nói thế nào với ban giám đốc. Kết chương.